Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, tiến vào tháp cao. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Theo trên bầu trời mặt trời xuất hiện. Cái này một cái bí cảnh bên trong giống như nhất thời náo nhiệt lên một nửa. Tuy nói Tần Sương hiện tại vẫn như cũ còn nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được cái này bí cảnh bên trong không tầm thường. Tần Sương liền là hơi nghi hoặc một chút hướng bốn phía nhìn một chút. Thế nhưng là cái này bốn phía cũng không có cái gì dị động. Cho nên hắn cũng không có xoắn suýt. Nhưng là đột nhiên một tiếng thanh âm kỳ quái truyền đến. Để hắn đột nhiên ở giữa xoay người sang chỗ khác. Nguyên lai là cái này một tòa tháp cao phía trên cửa lớn. Giờ phút này chính theo ánh sáng mặt trời xuất hiện tại chậm rãi mở ra. Hắn mở vô cùng chậm chạp. Tần Song cũng ở đó sững sờ đến ở lại. Còn giống như là chờ mong lấy cửa lớn bên trong rốt cuộc là thứ gì. Có thể nói là lòng hiếu kỳ quấy phá. Cũng không có để Tần Sương đi tới một bên đi. Rất hiển nhiên hắn là quên đi cái này một cái mệnh cảnh bên trong thần bí. Nhìn lấy đại môn này theo ánh sáng mặt trời xuất hiện. Ánh sáng mặt trời càng lớn đại môn này thì thăng được càng cao. Tần Sương đứng ở chỗ này nhìn một khắc. Thế nhưng là coi như lấy cửa lớn đã là khép mở ra. Nhưng Tần Sương thông qua khe cửa vẫn như cũ là không nhìn thấy trong đó bất kỳ vật gì. Cho nên hắn nhìn trong chốc lát, thì lập tức chạy đi sang một bên, không tại hướng trong này nhìn, nếu như tại hướng về bên trong nhìn qua, không chừng lại sẽ sinh ra manh mối gì. Cho nên hiện tại hắn vẫn là không nhìn tốt, quản hắn trong này đi ra chính là cái gì. Bất quá để Tần Sương nghi hoặc không hiểu là, đại môn này không biết vì cái gì mỗi ngày đều hội theo mặt trời mở ra. Dù sao tại Tần Sương xem ra cái này phiến đại môn là mỗi ngày theo mặt trời xuất hiện mà mở ra. Khả năng lại là theo mặt trời lặn mà đóng lại. Nghĩ tới đây, Tần Sương chính là đột nhiên giật mình. Hắn lại là đột nhiên nhớ tới cái kia một đám hung thú. Không phải cũng là ban ngày theo mặt trời xuất hiện, mà buổi tối theo mặt trời lặn mà biến mất. Chẳng lẽ lại, Tần Song nghĩ tới đây. Chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nhìn về phía cái này một phiến đại môn. Muốn là nếu quả như thật là cái này một cái ý nghĩ. Như vậy chờ lấy cửa lớn hoàn toàn mở ra thời điểm. Nơi này đầu cần phải sẽ xuất hiện cái kia một đám hung thú. Tần Sương nghĩ đến đây. Không nói hai lời thì lập tức tránh qua. Tránh né. Hắn chỗ ẩn núp cách một tòa tháp cao cũng không xa. Chỉ là tại cái này tháp cao cách đó không xa một cái nho nhỏ ngọn núi trong khe hở. Chỉ lộ ra một cái đầu yên tĩnh quan sát lấy đây hết thảy. Nhìn lấy cái kia một phiến đại môn theo mặt trời xuất hiện mà chậm rãi nâng lên. Cái này chàng rất là quỷ dị. Nhưng Tần Sương cũng không thể làm ra phản ứng gì. Chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn chàng diện phát triển. Hắn chờ đợi cũng là cái kia một đám hung thú xuất hiện. Nếu như cái kia một đám hung thú một xuất hiện, vậy đã nói rõ suy đoán của hắn là chính xác. Cũng liền cơ bản có thể khẳng định cái này bí cảnh cơ bản quy tắc là cái gì đây. Một khi xác định như vậy, Tần Sương thiết lập sự tình cũng đến liền dễ làm rất nhiều. Tối thiểu hắn thì sẽ biết, bọn này hung thú ban ngày sẽ xuất hiện, nhưng là buổi tối liền sẽ biến mất. Cái này liền có thể nói cho hắn biết. Ban ngày nhất định không thể xuất hiện tại này một đám hung thú trước mặt. Đến lúc đó buổi tối có thể không chút kiêng kỵ hành tẩu. Quả nhiên tình thương ý nghĩ không tệ. Hắn đứng ở nơi đó quan sát trong chốc lát về sau. Cái kia cửa chính là theo mặt trời hoàn toàn xuất hiện mà hoàn toàn mở ra. Dẫn đầu theo cái kia cửa chính bên trong truyền ra một tiếng vô cùng kịch liệt gào rú thanh âm. Thanh âm này kinh thiên động địa. Nghe khiến người ta lỗ tai vô cùng ồn ào. Tần Sương giờ phút này thì đứng tại cái này âm thanh ngọn nguồn cách đó không xa. Cũng là kém chút có chút không chịu nổi thanh âm này. Xem ra cái này đi ở đằng trước đầu hung thủ cũng là cái này mấy vạn con hung thú bên trong mạnh. nhất đầu lĩnh, chỉ là từng tiếng âm thiếu chút nữa để Tần Sương không chịu nổi. Xem ra thực lực của nó vẫn là có thể thương thảo. Tối thiểu hẳn là không yếu mới đúng. Tuy nói cái này bí cảnh bên trong hung thú thực lực phổ biến hơi thấp. Có thể là không thể bài trừ trong này có biến hình dáng tồn tại. Xem ra trước mắt cái này một đầu cũng là cái kia cái gọi là biến thái tồn tại. Quang thanh âm cứ như vậy dọa người. Tần Sương nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn lẫn mất sớm. Nếu không này một đám hung thú vừa ra khỏi cửa thì gặp được hắn. Suy nghĩ một chút chàng diện kia được nhiều xấu hổ. Sau đó hôm nay hắn lại được bị đuổi giết một ngày. Suy nghĩ một chút thật đúng là khổ cực. May mắn hắn lẫn mất sớm. Cách đó không xa Tần Sương thở phào một hơi. Thầm nghĩ trong lòng còn tốt lẫn mất sớm. Nếu không hắn hôm nay lại xong. Chẳng qua nếu như là dựa theo băng diên đoán. Này một đám hung thú hẳn là không chân thực mới đúng. Không chân thực cái kia chính là không tồn tại ở cái này bí cảnh. Nói cách khác không tồn tại ở trên cái thế giới này. Thế nhưng là bọn họ thế mà theo thời gian biểu mà ra vào tại tòa này tháp cao. Chẳng lẽ lại bọn họ là bị cái gì khống chế lấy? Hoặc là, Tần Sương nghĩ tới đây, chính là không có nhớ lại nữa. Bởi vì nghĩ tiếp nữa đó cũng là vô dụng. Chủ yếu nhất vẫn là tìm tới biện pháp giải quyết. Đây mới là có thể giải quyết triệt để hơn nữa có thể để hắn cách đi ra ngoài. Hắn còn đứng tại chỗ, cũng không có ra ngoài. Bởi vì hiện tại một khi ra ngoài chính là trong nháy mắt sẽ bị này một đám hung thú phát hiện ra. Sau đó liền sẽ bị đuổi giết đi. Hắn không bài trừ này một đám hung thú cũng có mắt mù khả năng. Bởi vì hắn thân thể làm mục tiêu vật so với này một đám hung thú thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng là Tần Sương cũng không phải loại kia ngu ngốc. Hắn vẫn là đứng tại chỗ yên tĩnh cùng đợi đi. Bọn này hung thú số lượng thật sự là to lớn. Đếm đều đếm không hết. Tần Sương thì đứng tại một cái kia ngọn núi kẽ hở ở giữa không biết đứng bao lâu. Sau đó theo cái kia trong cửa lớn đi ra hung thú mới lần lượt đi đến. Thẳng tới đó mặt không có hung thú tại sau khi đi ra. Tần Sương tại nhìn một cái kia hung thú đi qua đường. Xác định cái này bốn phía không có còn lại hung thú về sau. Hắn chính là đột nhiên bóng người lóe lên. Hướng thẳng đến cái kia mở rộng cửa lớn đi đến. Thân ảnh của hắn nhanh đến mức giống một đạo thiểm điện. Trực tiếp một đựng liền chui vào cái kia cửa chính bên trong. Hắn lách mình tiến vào đại môn này bên trong về sau. Chính là lập tức hướng về trong cửa lớn đầu tình cảnh nhìn qua. Thế nhưng là hắn cái này xem xét. Liền thấy toàn thân đen kịt một màu vách tường. Còn có bốn phía cái kia trên vách tường khắc đầy lấy màu đen phù văn. Phù văn này chính là từ phía ngoài trên vách tường những cái kia phù văn giống như đúc. Không biết là lên cái tác dụng gì. Nhưng là Tần Sương vừa nhìn thấy cái này khắp tường phù văn chính là trong nháy mắt không lại đi xem. Sự tình ra quỷ dị. Hắn cũng không thể giống cái kẻ ngu một dạng ngây ngốc đi nhìn chằm chằm vào phù văn này nhìn. Cho nên, hắn chỉ là nhìn thoáng qua cái này trên vách tường phù văn thì lập tức cúi đầu xuống. Không còn dám đi xem đồng thời. Trong đầu lại đang suy tư cái kia như thế nào đi. Biết hắn bên tai vang lên băng diên thanh âm. Đừng sợ, linh lực quán trú tại trên ánh mắt. Có thể triệt tiêu một số phù văn này lực lượng. Băng diên thanh âm âm lãnh vang lên. Giống như cũng là ý thức được cái này bốn phía trên vách tường không giống nhau. Tần Sương vừa nghe đến băng diên. Chính là lập tức điều động linh lực trong cơ thể quán trú tại trên ánh mắt. Sau đó lại hướng cái này bốn phía trên vách tường nhìn qua. Quả là thế, hắn thời khắc nhìn thấy cái này trên vách tường. Cái kia phù văn lực lượng chính là không lại khắc sâu như vậy. Đối lực lượng tinh thần của hắn giam cầm cũng không phải cường đại như vậy. Nhưng là hiệu quả như trước vẫn là có. Tần Sương tuy nói hiện tại có thể nhìn thẳng những phù văn này. Nhưng là hắn làm việc như trước vẫn là phải cẩn thận. Dù sao cái này linh lực quán trú tại trên ánh mắt cũng chỉ là có thể triệt tiêu một số loại này. Phù văn lực lượng mà thôi. Hiện tại có thể cơ bản hiểu rõ cái này một tòa tháp cao tầng thứ nhất tình huống. Hắn tự nhiên muốn khắp nơi đi loanh quanh.